Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 112, trêu đùa. Hứa Khánh nghỉ ngơi nửa giờ, hai người cáo từ rời đi Lý Trường Chí ra. Trên đường Hứa Khánh không ngừng nói này vị kia thị trưởng như thế nào, tư thế oai hùng bừng bừng, uy nghiêm có khí thế. Tinh thần bộ dáng phảng phất phía trước suy yếu sắp té xỉu người không phải hắn. Tô Linh ngẫu nhiên phụ họa hắn một câu, phần lớn đều là gật đầu trả lời. Tiểu khu cửa, taxi tùy theo nhích lại gần. Tô Linh làm Hứa Khánh về trước khách sạn. Đối hắn nói, ta có chút việc muốn xử lý, ngươi có thể khắp nơi đi một chút. Hứa Khánh tổng nói thành phố C như thế nào phồn hoa, lại luôn là xúc ở phòng. Vừa lúc nơi này ly trung tâm thành phố cũng không xa, dứt khoát làm hắn nơi nơi chơi. Xe rời đi, Tô Linh thượng một khác chiếc taxi, lại đi rồi tương phản phương hướng. 15 phút sau, xe dừng lại, xem nàng xuống xe địa phương. Tài xế lo lắng sốt ruột nhắc nhở nàng đừng đi phía trước đi. Nghe nói phụ cận có cái gì bang phái. Tài xế tới nơi này không nhiều lắm, chỉ biết là bên trong ra tới người thoạt nhìn không nghĩ hảo tâm. Cuối cùng hắn còn đem điện thoại hào để lại cho Tô Linh, nói muốn ngồi xe hắn có thể tới đón đưa. Tô Linh nhướng mày nhìn đi ra thân xe, ngón tay vừa lật danh thiếp biến mất ở lòng bàn tay. Người dọc theo đường xi măng phương hướng đi phía trước đi đến. Càng đi trước đi, bốn phía càng thêm ân tĩnh. Thiển màu đen đường cái rộng chừng hơn 10 mét. Liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn. Mà chính phía trước, phía bên phải vị trí, một tòa thấy được kiến trúc uy nghiêm chót vót. Màu xám nhạt tường thân mạc danh làm người cảm thấy áp lực. Toàn bộ trên đường, tựa hồ sở hữu kiến trúc đều áp dụng loại này ám sắc điệu. Cùng vọng không đến cuối bận rộn làm nổi bật, làm người không tự chủ được sinh ra áp lực, khẩn trương cảm giác. Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại, kiến trúc phía bên phải thiết có môn tạp. Mà bên cạnh 3-4 cao to nam nhân đứng ở hai sườn. Bọn họ ăn mặc màu đen ngắn tay, cổ khởi cơ bắp đem quần áo tắc đến tràn đầy. Lúc này đôi tay sau lưng ưỡn ngực ngẩng đầu, hình nếu chịu quá huấn luyện quân nhân. Đêm này tòa kiến trúc đại khái làm hiểu biết. Tô Linh lặng yên đường vòng bốn người mặt bên, nàng ngón tay vừa chuyển, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một thanh chùy thủ, đem chuẩn bị tốt mảnh vải hệ ở mặt trên, nhắm chuẩn vị trí, chùy thủ đó là rời tay mà ra. Ai ở nơi đó? Tiếng xé gió gần sắt rốt cuộc khiến cho bốn người cảnh giác, nhưng đã chậm, chùy thủ dán bốn người tả mặt lướt qua, mang ra bốn điều vết máu. Cuối cùng hoàn toàn đi vào bọn họ bên phải mặt tường. Ngắn nhỏ chuôi đao thượng, màu trắng mảnh vải đón gió phiêu động, phảng phất ở cười nhạo bọn họ vô năng. Mấy người mặt trình giận tướng, động tác nhanh chóng tản ra tìm kiếm. Chỉ là Tô Linh sớm đã tiến vào không gian. 10 phút sau, mấy người bất lực trở về. Trong đó một người chú ý tới kia chùy thủ thượng mảnh vải, tiến lên đêm này tiếp được. Nhưng theo sau nhìn đến kia mảnh vải thượng nội dung, sắc mặt tức khắc biến đổi. Bất chấp truy tra địch nhân, đi vào kiến trúc. Kia bang chúng dùng nhanh nhất tốc độ đem mảnh vải tặng đi vào. Không đến 10 phút, mảnh vải từ đường chủ trong tay chuyển giao tới rồi bang chủ Lưu Tín Phủ trong tay. Đương nhìn đến mảnh vải nội dung, Lưu Tín Phủ thiếu chút nữa không tức giận đến hộp máu. Chỉ thấy mặt trên màu đỏ thúc màu viết 9 chữ to: buổi tối 8 giờ, thu mệnh 10 điều, Thanh Long Bang ở thành phố C nhiều năm, kiêu ngạo quán, từ trước đến nay là bọn họ uy hiếp người. còn chưa từng có gặp được loại này khiêu khích. Lưu Tín Phủ lúc này là lại tức lại nén giận. Tức giận đến là đối phương ban ngày ban mặt dám như vậy kiêu ngạo. Nén giận chính là người của hắn mà ngay cả đối phương bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Thấy hắn lửa giận, vội vàng bộ dáng. Vài vị đường chủ thông minh không có hé răng, trái lại bị gọi tới hỏi chuyện thủ vệ bang chúng. Nhịn không được nói, bang chủ, người nọ động tác nhanh chóng liền bị thương chúng ta bốn người. Đủ để thuyết minh bản lĩnh không nhỏ. Chúng ta không thể không phòng. Hừ, kẻ hèn một cái nhảy trùng. Có gì hảo phòng, hắn muốn tới thì tới. Ta Thanh Long bang tổng bộ cũng không phải là hắn có thể tới liền đi được địa phương. Bình tĩnh lại đây Lưu Tín Phủ. Lạnh mặt trầm giọng nói. Mấy cái đường chủ kiên trì. Đi theo phụ họa. Trong đó một người nói. Điều này cũng đúng. Đối phương chỉ dám ở cửa lưu lại thấy được đối chúng ta Thanh Long bang có điều sợ hãi. Nói không chừng này mảnh vải chỉ là đối phương một cái xiếc. Vì chính là làm chúng ta tiếng lòng rối loạn. Cho nên chúng ta không cần. Bang chủ, chuyện gì? Sốt ruột hoang mang rối loạn. Bị người gọi điện thoại kia đường chủ chính không vui. Lại phiết đến trong tay đối phương bạch vật. Có loại dự cảm bất hảo. Nói đi, chuyện gì? Lưu Tín Phủ nhíu mày hỏi. Chúng ta ở giúp nội phát hiện cái này. Kia bang chúng nói đệ ra tay vật thể. Đúng là một khối vải bố trắng. Lưu Tín Phủ vẫy tay một cái. Đối phương lập tức đưa qua. Hắn đi theo mở ra vừa thấy. Lần này trực tiếp tức giận đến đem đồ vật ném đi ra ngoài. Hỗn trướng, bị Lưu Tín Phủ ném văng ra đúng là cùng phía trước đồng dạng vải bố trắng. Bao gồm mặt trên nói đều là giống nhau như đúc. Cùng bọn hắn mới vừa còn nói đối phương sợ hãi Thanh Long bang. Nhân gian liền đem đồ vật đưa vào giúp nội. Đây là xích lỏa lỏa vả mặt. Bất quá, Lưu Tín Phủ lăn lộn nhiều năm như vậy. Không phải bạch hỗn, bình tĩnh lại. Lại hồi tưởng sự tình trải qua. Dần dần rõ ràng đối phương có lẽ thực sự có chút bản lĩnh. Chính mình giúp nội nhiều người như vậy thế nhưng làm nàng không một tiếng động tới gần lại rời đi. Nếu là đêm nay thật tới nhiều không chừng thật sự như hắn ý. Lưu Tín Phủ cảm thấy người chết là việc nhỏ. Nếu làm bang chúng cảm thấy hắn không có năng lực. Khả năng ảnh hưởng nhân tâm money nghĩ đến đây Lưu Tín Phủ có chủ ý. Vậy lui người không liên quan. Cùng mấy cái đường chủ thương lượng chính mình ý tứ. Tô Linh ném đủ ba cái mảnh vải cảm giác không sai biệt lắm liền rời đi. Lúc này vừa đến giữa trưa. Còn có suốt một buổi trưa thời gian. Nói vậy Lưu Tín Phủ sẽ làm tốt lựa chọn. Nàng đánh phía trước tài xế điện thoại. Đối phương không đến 10 phút liền tới rồi. Tô Linh lên xe mới biết được. Đối phương thế nhưng cố ý đang đợi nàng. Ngươi một tiểu cô nương tới nơi này khẳng định là có việc gấp. Vạn nhất đánh không đến xe trở về liền phiền toái. Dù sao ta có thời gian. Dứt khoát chờ một chút. Nghe được đối phương nói. Tô Linh hơi hơi sửng sốt, xe thẳng tới khách sạn, đưa tiền xuống xe, đi tới cửa khi, Tô Linh quay đầu lại nhìn lại, tài xế đã rời đi, nàng tầm mắt hơi hơi dừng lại, theo sau xoay người tiến vào khách sạn, Vương Tuấn sáng sớm đi theo Quách Bỉnh Nhân đi xem nhà xưởng, Hứa Khánh cũng không ở phòng, hiển nhiên nghe xong Tô Linh nói nơi nơi đi dạo đi. Nhớ tới mấy ngày nay không như thế nào tu luyện. Tô Linh vào không gian tiến vào tu luyện trạng thái. Tô Linh ở không gian nghe được có người gõ cửa phòng. Nàng thở nhẹ một hơi. Ra không gian mở cửa. Bên ngoài đứng đúng là Vương Tuấn. Đối phương cả người xám xịt. Cái trán còn có mồ hôi. Tựa hồ vừa mới trở về. nhìn đến Tô Linh mở cửa, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Vương Tuấn hôm nay chạy mấy cái địa phương, cuối cùng phát hiện một vị trí thực không tồi. Quách Bỉnh Nhân cũng xem qua nói có thể. Hắn muốn cho Tô Linh quyết định, kết quả đánh không thông, điện thoại. Dứt khoát chính mình trở về kêu. Hiện tại còn sớm, ngươi đi rửa sạch một chút. Một hồi xuất phát, Tô Linh nói chuyện vào để lấy ra di động. Quả nhiên mặt trên có 4-5 cái chưa tiếp điện thoại. Nàng cắt hạ màn hình, lại nhìn đến Cố Văn Bác cũng đánh một cái, liền ấn hồi bát, ngoặc kép. Buổi sáng sự ta nghe nói, vốn dĩ ta ở lo lắng ngươi có thể hay không ứng đối, xem ra ta nghĩ nhiều. Điện thoại chuyển được, Cố Văn Bác trêu chọc thanh âm đó là truyền đến. Xem ra kia hai người quả nhiên cho ngươi gọi điện thoại. Tô Linh nhẹ nhàng câu môi, chợt hỏi, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Ngoặc kép, hết chương.